Mẹ mạnh mẽ mua một tặng hai. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi hai nhóc bảo bối đã đi nhà trẻ, An Tâm Á rửa mặt mũi, cầm theo cái mũ, mặc một bộ đồ thật rộng, đeo mắt kính râm, đi ra khỏi nhà, đều là bởi vì những tin tức bát quái kia, làm hại cô chỉ có thể ra ngoài trong tình trạng như vậy, rất sợ bị người khác để ý. Cô càng sợ chuyện hai bảo bối bị người ta phát hiện. An Tâm Á thật rất lo lắng, cô đã thương lượng với hai bảo bối, về sau cô cũng không thể đưa hai đứa đi học nữa, thậm chí không thể xuất hiện cùng nhau, nhất định phải tránh xa tai mắt mọi người hết mức có thể, ngộ nhỡ bị phát hiện. An Tâm Á không chịu nổi, đối với hai bao bối cô rất áy náy. An Bình cùng An Tĩnh ngược lại rất hiểu chuyện, còn vỗ vỗ đầu cô an ủi. Điều này làm cho An Tâm Á càng thêm đau lòng, nhưng trong lòng lại thấy ấm ấp, hai bao bối của cô rất hiểu lòng người, An Tâm Á còn muốn cầu gì hơn nữa chứ. Hai bao bối là quà tặng tốt nhất mà Thượng Đế ban cho cô sẽ cảm kích cả đời. Rốt cuộc cũng bước vào tòa nhà CBD, cô mới thở phào nhẹ nhõm, không nhìn mọi người, cô cũng không vào phòng làm việc ở tầng trên, cũng vào thẳng phòng quay phim, cô không quan tâm tên cầm thú kia nói gì. Jack đã đến, đang bên kia phòng, vẻ mặt rất chuyên chú đang chỉnh máy quay, chân mày nhăn lại, có một biểu hiện nghiêm túc vô cùng quyến rũ, cộng thêm anh vốn có khuôn mặt của người phương Tây, khiến cả người toát lên một loại sức quyến rũ Tây phương khó nói lên lời. Đây có lẽ chính là sự hấp dẫn của người phương Tây đối với người phương Đông, con người đều là như vậy, sẽ dễ bị thu hút bởi những nền văn minh, nhưng con người khác so với mình. Jack quay đầu lại liền nhìn thấy cô, vốn dĩ là do cảm thấy có người đang nhìn mình, cười chào hỏi với cô. Trước tiên chúng ta sẽ xử lý đoạn kịch bản này, hôm nay có thể sẽ quay hết đoạn này mới nghỉ được. Vâng, An Tâm Á cười, có cảm giác rất vui vẻ, dù sao đây cũng là bước tiến đầu tiên của cô vào giới nghệ thuật, có thể hợp tác cùng một đạo diễn tài ba lại có tính tình tốt, thật là hạnh phúc vô cùng. Anh chàng Jack này, cô thích, Jack tôi không tới trễ chứ, thế nhưng anh lại tới sớm như thế. An Tâm Á khiếp sợ hỏi anh, yên tâm đi, không phải cô tới trễ, mà là tôi tới sớm. Jack cười híp mắt nói, đã thành thói quen của tôi rồi, làm nghề này, cuộc sống cùng không giống những người bình thường khác. Anh nói qua loa, nhưng An Tâm Á lại hiểu Jack là một người tận tâm với công việc, anh nhìn qua không hơn 30 tuổi, có thể đứng vững ở Hollywood, mỗi tài năng thiên phú vẫn chưa đủ, còn phải rất chăm chỉ. Nhất thời đối với anh lại thêm một phần cảm tình cùng sùng kính, cô thích những người nghiêm túc lại cố gắng làm việc. Jack híp mắt nhìn lướt qua An Tâm Á, đột nhiên cười ẩn ý. Tâm Á, cô cùng Tổng Giám Đốc Trình là có quan hệ gì, cách chương?